Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, thời gian cấp bách, hung mãnh vô tận dung nham, tự thiên địa hồng lô trung cuồn cuộn chảy ra, cái kia chảy xiết dòng nước, cái kia cường đại trùng kích lực, dường như cùng dung nham thác trời không kém cạnh, thiên địa hồng lô trung. Làm sao có thể cọ rửa ra hung mạnh như vậy thanh thế? Thiên địa hồng lô chung nên có thần kỳ dường nào năng lượng? Đứng mũi chịu sào long mạch trần, càng là có thể thắm thiết nhất cảm nhận được cái này thanh thế uy lực. Hắn không dám thờ ơ, lập tức thúc giục cái kia một đóa thương hoa, chỉ vào chính mình trên, lên, khoảng không, liền muốn mánh cũ. Ngăn cản tất cả trùng kích, mặc cho ngươi lộc vụ chiêu thức thiên biến vạn hóa, nhất hậu lực lượng đều muốn cho ta. Ầm ầm, làm dung nham sông tới đến thương hoa trên, lên, lúc, long mạch trần mới ý thức tới dung nham bất đồng. Thiên địa hồng lô chung trùng kích ra tuyệt đối không phải thông thường dung nham, mà là một loại kinh khủng năng lượng hình thái. Thương hoa căn bản là không hấp thu được loại này năng lượng hình thái. Ngược lại là ở dung nham trùng kích xuống, không ngừng bị suy yếu. Long mạch trần tự thi triển ra một chiêu này phệ hồn thiên quang thương chi về sau. Vẫn là trường khống toàn trường lực lượng. Thế nhưng từ giờ trở đi, long mạch trần một chiêu này bắt đầu thất lợi. Rầm rầm rầm. Ở dung nham duy trì liên tục không ngừng trùng kích phía dưới, cái này một đóa thương hoa năng lượng kéo dài yếu bớt. Thương hoa chỉ ngưng kết có một đạo, thế nhưng dung nham vẫn còn ở không ngừng tiếp tục. Ngươi chi dung nham cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian. Long mạch trần lại còn đang kêu gào. Nhãn lực của hắn là cực tốt, sớm nhìn đúng. Thiên địa hồng lô tổng thể hình cũng bất quá chỉ là một tòa hỏa sơn. Coi như là cái này hỏa sơn chung toàn bộ trang bị đầy đủ dung nham. Vậy cũng hao hết hắn không được thương hoa. Làm thiên địa hồng lô chung sở trang dung nham toàn bộ đều đã tiêu hao hết. Hắn thương hoa còn chưa diệt. Đến lúc đó đúng là hắn phản kích đoạt mệnh thời gian. Suy. Hắn một thương đỉnh ngày, vẫn còn ở không ngừng ra chỉ lấy thương hoa lực lượng. Soạt, soạt, soạt, bên này, lộc vũ thao túng thiên địa hồng lô, thác trời treo ngược, bên kia, long mạch trần cầm thương chống đỡ, toàn lực phòng ngự, một màn này hình ảnh, đặc biệt mà mỹ lệ, hùng đại mà bàng bạc, trở thành tuyệt thế, theo thời gian trôi qua. Long mạch trần càng ngày càng phát hiện không đúng đầu. Dung nham treo thác tự thiên địa hồng lô chung cọ rửa không ngừng. Từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt. Cái kia thiên địa hồng lô cũng chính là một tòa sơn như vậy lớn. Ở trong đó sở trang dung nham lại tựa hồ như vô cùng. Đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Thiên địa hồng lô làm sao có thể mang xuống vô cùng. Không biết không ngờ, long mạch trần mặt sắc đã hoảng sợ. Bây giờ hắn thương hoa đã bị áp súc nhỏ vô cùng. Như lại như thế thừa nhận xuống phía dưới. Hắn sợ là khó mà chống đỡ được. Mà đang ở cái này lúc, chợt nghe được lộc vũ hét lên một tiếng. Lô nấu chảy thiên địa. Thứ tư mệnh môn, thiên địa hồng lô uy lực nguyên lai còn không chỉ có ở đây. Lộc vụ còn có hậu chiêu, ở cái này thời điểm sau cùng, lộc vụ đem thiên địa hồng lô đạo thứ tư mệnh môn thôi động tới cực điểm. Ông, thiên địa hồng lô thu hồi nghiêng tư thế, nhưng sau chợt quấn, lấy cái kia lôi đình vạn quân tư thế, lực áp mà hạ, a, giờ khắc này long mạch trần ngẩng đầu, xem rõ ràng thiên địa hồng lô bên trong tồn tại. Thì là hoảng sợ biến sắc. Ở cái kia thiên địa hồng lô chung, đúng là dung nham sôi trào, tuyệt vô cận hữu. Vừa rồi dung nham treo thác chút xuống lâu như vậy, bên trong dung nham thế mà còn là đầy. Soạt, bây giờ đại đỉnh ngược lại khấu mà xuống, dung nham trùng kích mà ra, khả năng liền không phải khi trước cái loại này chút xuống, mà là hóa thành một đạo nóng bỏng hung mạnh dung nham thiên trụ. Cái này dung nham thiên trụ so với thái dương còn muốn rừng rực, so với hồng thủy còn muốn chảy xiết, vô cùng hóa thành một đạo. Cái này thịnh tình một kích, thẳng oanh cuối cùng hạ long mạch trần, làm dung nham thiên trụ cùng cái kia còn sót lại thương hoa trùng kích đến cùng nhau lúc. Thương hoa tức thì trực tiếp tan rã tan vỡ, dung nham thiên trụ thế tiến công không biến, nặng nề đổ ở long mạch trần thân lên. Long mạch trần cái này tuyệt thế tôn giả nhất sau chỉ còn tiếp theo kim thân tới hộ thể. Thế nhưng kiên trì thời gian cũng bất quá là một hơi thở. Dung nham thiên trụ uy lực quá mãnh liệt, trong nháy mắt đã đem long mạch trần thân thể toàn bộ xông hủy. A, lúc này đúng lúc là Tào Nam tám người vừa vặn xông lên dung nham thác trời đỉnh phong thời điểm. Bọn họ vừa lúc chứng kiến cái này đáng sợ một màn. Ở dung nham đổ xuống, long mạch trần thân thể trong nháy mắt biến thành một bộ bạch cốt. Nhưng sau bạch cốt cũng thành mảnh nhỏ, cũng mau tốc độ dung vào dung nham tiêu hủy chung. Long mạch trần cái này tuyệt thế tôn giả, nhất sau chết liền cạn đều không thừa. Không chỉ là Tào Nam tám người, cuối cùng hạ hết thảy người vây xem cũng đều bị một màn này dọa sợ. Lộc Vũ chi thủ đoạn thông thiên thông thần, xúc động mở thiên địa hồng lô chi trung cực mệnh môn, lấy tuyệt thế không có phương thức trở thành thác trời trên chủ tể người. Nghĩ đến biết bao huy hoàng mà phi nhanh, ai có thể lại tựa như Lộc Vũ như vậy, đánh ra như này bất khả tư nghị nhất chiêu, lô nấu chảy thiên địa, thứ tư mệnh môn. Một chiêu này chi huy hoàng, đã định trước vĩnh viễn dừng hình ảnh ở trong lòng của mọi người. Mà theo long mạch trần bị giết, tinh lạc vực tình thế cũng là xảy ra hoàn toàn lật. Đại nhân dũng mạnh phi thường. Tào Nam tám người nhìn về phía Lộc Vũ trong ánh mắt đã không còn là cung kính màu sắc, nhưng lại mang theo sâu đậm sùng bái. Thế nhưng tự tay giết long mạch trần Lộc Vũ lại không có gì kích động. Hắn thu hồi thiên địa hồng lô, sau đó liền dọc theo ngày treo thác nước nhảy vụt mà xuống. Các ngươi không cần loạn xem, theo ta cùng nhau xuống. Lục Vũ thanh âm truyền đến. Tuân mệnh. Tào Nam đám người vội vã theo Lục Vũ xuống phía dưới. Lục Vũ chỉ lệnh đối với hắn nhóm mà nói chính là ngày. Bọn họ cũng không có tỉ mỉ chú ý dung nham thác trời bên kia vô biên tấm màn đen, cũng không có nghe được tấm màn đen xuống ầm ĩ tiếng người. Lộc Vũ bỏ vào cuối cùng hạ chi về sau, Bạch Mạn sớm đã là tiến lên đón. Lộc Vũ, ngươi không sao chứ? Vừa mới nhìn thấy ngươi và Long Mạch Trần quyết đấu, nhân gia thật lo lắng cho ngươi. Tiểu nha đầu đại con mắt trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn Lộc Vũ, có vẻ vô cùng thủy linh mà đơn thuần. Tuyệt danh kiếm tông chúng đệ tử cũng là dồn dập hướng về phía Lộc Vũ hành lễ, sùng bái vô cùng kêu lên. Đại nhân cái thế thần thông, làm chấp trưởng tinh lạc vực, dưới cái nhìn của bọn họ, Lộc Vũ bây giờ chính là tinh lạc vực chủ tể người. Lộc Vũ lắc đầu, nói ra, ta đối với chấp trưởng tinh lạc vực không có hứng thú gì. Bạch Mạn nói ra, các ngươi Lộc Vũ đại nhân là muốn theo ta trở về Long tộc đây này. Nàng một bộ muốn lôi kéo Lộc Vũ trở về làm con rể tư thế. Lộc Vũ bỗng nhiên lấy ra hai dạng đồ vật, đưa tới Bạch Mạn tay lên, chính là hai đóa thịnh diễm linh hoa. Lộc Vũ nói ra, Bạch Mạn, ngươi đem cái này hai đóa thịnh diễm linh hoa mang về đến Long tộc. một đóa cho ngươi tỷ tỷ sử dụng, mặt khác một đóa cung lam cổ tiên tử chữa trị thánh thể. Ngoài ra, ngươi đem ta ở dung nham chi hải chuyện tình cùng các ngươi long tộc lớn tuổi chính là tộc nhân nói một câu, bọn họ tự nhiên biết ta là ai. Ngươi nhớ kỹ cùng bọn họ nói, làm cho lam cổ tiên tử ở các ngươi long tộc thật tốt liệu dưỡng. Đây là ta ý tứ. A, ngươi không cùng ta đi long tộc rồi hả? Bạch Mạn lập tức chú ý tới Lộc Vũ trong lời nói ý tứ. Nàng vô cùng thất lạc, theo bản năng kéo lại Lộc Vũ tay. Nàng không muốn cùng Lộc Vũ xa nhau. Lộc Vũ nhìn một chút bên kia thiên không, sâu hấp một hơi, nói ra, ta khẳng định còn muốn đi long tộc, còn muốn đem cái vật kia thả lại đến long chi mộ địa. Nhưng không phải hiện tại, hiện nay có một cái cấp bách sự tình, chờ đợi lấy ta, hết chương.